Má nó chứ chương này hơn 3k chữ lận. LT, gõ muốn què tay, nhưng chuyện đang hay nên có động lực mỗi ngày gõ cho xong 1c cách chương.